Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chương 17, Tần Vân tới. Converter, đá Kero một đạo hồng quang xuyên thẳng qua trong mây mù, lập tức đáp xuống, lóe lên liền rơi vào lỗ châu Dương Lai quận thành. Trong Dương Lai quận thành, đại yêu ma, Tần Vân xuất hiện tại trên đường phố. Chung quanh những người đi đường đối với Tần Vân hoàn toàn làm như không thấy. Ông, mượn nhờ bản mệnh phi kiếm, Tần Vân trong nháy mắt cảm ứng chung quanh 100 dặm. Từ khi cô đọng Tử Kim Kim Đan về sau, cái này Tử Kim Kim Đan pháp lực thai nghén hồn phách, cũng làm cho hồn phách dần dần mạnh lên. Hơn 3 năm đi qua, tự nhiên cũng tiến không thể tiến. Tần Vân mượn nhờ bản mệnh phi kiếm có thể cảm ứng chung quanh 100 dặm. Nếu là thả ra phi kiếm, lại là có thể trọn vẹn thả ra 2000 dặm. So trong truyền thuyết, kiếm tiên một ngụm phi kiếm có thể ngàn dặm giết địch, còn trọn vẹn nhiều hơn gấp đôi khoảng cách. Trên thực tế cái gọi là ngàn dặm giết địch cũng là bình thường tiên thiên kim đan cực cảnh kiếm tiên mới có thể làm đến. Tần Vân là pháp lực mạnh hơn, hồn phách mạnh hơn, mới có thể càng xa một chút hơn. Dương Lai quận thành so với Quảng Lăng thành còn hơi nhỏ hơn một chút. Tinh thần cảm ứng xuống, tự nhiên hoàn toàn ở trong phạm vi bao phủ. Trong đó phủ quận thủ, Tây Môn gia phủ đệ đều là chim sợ cành cong. Thời khắc trận pháp trùng điệp, ngăn cách tinh thần cảm ứng. Toàn bộ nội thành cũng không có phát hiện đại yêu ma. Tần Vân lắc đầu, đại yêu ma cho dù lại thu liễm khí tức, sinh mệnh khí tức mạnh mẽ kia cũng là không gạt được. Trừ phi có bảo vật ngăn cách tinh thần của ta cảm ứng. Tinh thần cảm ứng, lợi hại trận pháp, bảo vật đều là có thể ngăn cách. Có thể Tây Môn gia mỗi ngày đều chết đến 100 tộc nhân. Trong tình báo từng kỹ càng ghi chép, Ân Ly Hỏa vừa đến lúc, ngay tại hắn không coi vào đâu liền chết một người Tây Môn gia tộc. Đại yêu ma này rất có thể tùy thời đang ngó chừng Tây Môn gia. Tần Vân thầm nghĩ, hắn hẳn là có bảo vật ngăn cách tinh thần cảm ứng. Nếu không sớm bị Hỗn Nguyên Tông phát hiện, hay là kiếm ý lĩnh vực khắp nơi điều tra thêm nhìn. Tần Vân hành tẩu trong thành, kiếm ý lĩnh vực tràn ngập chung quanh 100 trượng, lấy tự thân làm trung tâm. Khoảng cách 100 trượng, đây đã là rất lớn phạm vi, dựa vào kiếm ý lĩnh vực muốn dò xét toàn bộ thành. Chỉ sợ chỉ có cực cảnh cấp độ mới dám làm như thế. Tần Vân khắp nơi dò xét lấy, rất nhanh nghe được phía trước truyền đến ồn ào âm thanh. Tây Môn công tử, Tây Môn công tử, van cầu ngươi, tha nữ nhi của ta, tha nữ nhi của ta đi. Phía trước truyền đến thê lương tiếng la, ngươi lão phụ nhân này, thật sự là muốn chết, đánh cho ta. Một thanh âm có chút điên cuồng vang lên, Tần Vân nghe nhíu mày. Vừa cất bước liền xuyên qua hơn 100 trượng khoảng cách đến chỗ gần. Chỗ gần, một tên thanh niên cẩm bào trong mắt có điên cuồng. Thanh niên cẩm bào này trên mặt còn có một viên nốt ruồi lớn, lộ ra càng thêm xấu xí. Tại bên cạnh hắn thì là đi theo một đám hộ vệ người hầu. Có hai cái người hầu chính nắm lấy một tuổi trẻ thiếu nữ. Còn có một cái người hầu thì là hung hăng đạp mấy cước một bên lão phụ nhân. Mẹ, đừng đánh mẹ ta, thiếu nữ kia khóc thút thít nói. Hừ hừ, thanh niên cẩm bào cười nhạo, người ngoan ngoãn theo ta đi, mẹ người tự nhiên không có việc gì. Nếu không, người biết hậu quả, nữ nhi, không thể theo hắn đi. Hắn hai ngày này đều chà đạp rất nhiều khuê nữ, người đến liền xong. Lão phụ nhân giãy giụa lấy hô hào, dừng tay, nương theo lấy bên cạnh một tiếng gầm thét. Một tên khác thanh niên áo trắng một phát bắt được đánh lão phụ nhân người hầu. Người hầu kia khuôn mặt dữ tợn, ai dám quản nhiều Tây Môn gia nhàn sự, chán sống rồi. Ngươi Tam công tử, người làm này bị sợ nhảy lên. Thanh niên áo trắng này sau khi xuất hiện, tràn đầy sắc mặt giận dữ, tiện tay đẩy người hầu ngay cả cung kính vạn phần. Nhị ca, thanh niên áo trắng nhìn hầm hầm thanh niên cẩm bào kia. Đủ rồi, tam đệ a, ha ha, đêm nay bồi nhị ca uống rượu a. Thanh niên cẩm bào cười ha ha nói, uống rượu gì, ngươi còn tranh thủ thời gian thả cô nương này. Thanh niên áo trắng liền nói, thả, thả cái gì thả, đợi lát nữa ta liền muốn nàng theo giúp ta. Thanh niên cẩm bào cười nhạo, thế nào, ngươi muốn xen vào ngươi huynh trưởng. Thanh niên áo trắng cả giận nói, hai ngày này, ngươi đã rất quá đáng, nơi xa vây xem đám người cũng là đang nhỏ giọng bàn luận nhau nhau. Cái này Tây Môn Thành thật sự là quá độc ác. Hai ngày này bị hắn chà đạp chết cô nương đến có vài chục cái đi. Nội thành xinh đẹp cô nương, thậm chí một chút đều xuất giá có tư sắc phụ nhân, đều trực tiếp bị đoạt đi đâu, đều sống không quá một đêm. Nghe nói a, đều bị tra tấn rất thảm, chết rất thảm a. Ta cũng nghe nói, ta nhà cách vách đường huynh đệ ngay tại Tây Môn gia làm người hầu, liền phụ trách đi chôn thi, là thật thảm a, đáng thương a, quan phủ cũng không dám quản. Dù sao phủ quận thủ cũng phải nhìn Tây Môn gia sắc mặt đâu. Từng cái thấp giọng nghị luận, Tần Vân ở một bên nghe trong mắt xuất hiện vẻ lạnh lùng. Tử lệnh tuần thiên sứ gia tộc lực uy hiếp xác thực cực lớn. Bất quá bực này đại gia tộc cũng là muốn mặt mũi. Coi như trong gia tộc xuất hiện một chút cạn bã, cũng nhiều nhất âm thầm làm việc, là không dám như thế ban ngày ban mặt làm ác. Nhị ca, thanh niên áo trắng cả giận nói, tộc trưởng bọn hắn vội vàng ứng đối ngoại địch, chờ giúp xong, ngươi như vậy gây tai họa, trong tộc định sẽ không tha cho ngươi. Tha, ha ha ha, chấm ngoặc kép, thanh niên cẩm bào cười nhạo, còn tha mạng. Nhiều như vậy tộc nhân chết mất, mỗi ngày chết đến trăm tộc nhân, hôm nay coi như cũng muốn chết tộc nhân đi, nói không chừng ngươi ta hôm nay liền sẽ chết. Đã như vậy, còn không bằng kịp thời hưởng lạc, trước đó cha ta quản ta, phía trên tổ phụ cũng quản, hiện tại, bọn hắn cũng không có tâm tư để ý đến. Hắc hắc hắc, những này ta nhìn chúng đều được tiến trong phủ ta theo giúp ta. Ta chết, các nàng liền bồi ta cùng chết. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, thanh niên cẩm bào điên cuồng. Ngươi điên rồi, thanh niên áo trắng nhịn không được nói. Ta chính là điên rồi. Đi, người mang đi, thanh niên cẩm bào quay người liền đi. Nữ nhi, chấm ngoặc kép, lão phụ nhân thê lương hô hào, tràn đầy nước mắt. Tây Môn gia nghe nói hiện tại mỗi ngày đều chết không ít tộc nhân. Cái này Tây Môn Thành cũng không biết lúc nào chết. Trước khi chết, còn chà đạp nhiều như vậy khuê nữ. Những người chung quanh nhỏ giọng nói, đều lắc đầu thổn thức. Mặc dù đồng tình phẫn nộ lại đều không dám quản. Thậm chí cũng không dám lớn tiếng nói ra. Nhị ca, thanh niên áo trắng muốn đi ngăn cản, ngăn lại hắn. Thanh niên cẩm bào cười lạnh nói, lúc này, huy đệ mặt mũi cũng vô dụng. Lập tức thanh niên cẩm bào liền muốn leo lên xe ngựa. Đồng thời quay đầu phân phó, đem mỹ nhân đưa lên xe ngựa. Ta muốn cùng mỹ nhân, bỗng nhiên thanh niên cẩm bào vừa trừng mắt. Mi tâm ẩn ẩn xuất hiện một vệt máu. Hắn trực tiếp ngã oạt từ trên xe ngựa ngã xuống, ngã sấp xuống trên mặt đất. Cái trán vết máu không ngừng chảy ra, nhuộm đỏ mặt đất, công tử, hộ vệ người hầu đều bị sợ nhảy lên, ngay cả cha một cái nhìn hơi thở. Chết rồi, người đã chết, bọn hắn đều kinh trụ, thanh niên áo trắng cũng giật mình ngay cả đi qua xem xét. Hắn huynh trưởng xác thực đã chết, ai giết người, ai giết, chung quanh hộ vệ bọn người hầu đều xem xét chung quanh. Trong những hộ vệ này còn có một vị luyện khí tầng 11 người tu hành đâu. Tần Vân từ trong đám người đi tới. Là ta giết hắn. Tần Vân lạnh nhạt nói, ngươi, Tây Môn gia một đám hộ vệ người hầu bao quát thanh niên áo trắng đều kinh ngạc nhìn xem nam tử mặc áo xanh này, ngươi dám giết ta công tử Tây Môn gia. Trong đó một hộ vệ liền quát lên, Tần Vân lật tay một cái lấy ra màu tím tuần thiên lệnh, hướng bọn họ lộ ra mắt, bọn hộ vệ phần lớn không biết. Có thể thanh niên áo trắng kia cùng trong đám hộ vệ thủ lĩnh người tu hành lại là nhận biết. Đều bị sợ nhảy lên. Màu tím tuần thiên lệnh. Nhà bọn hắn lão tổ tông cũng đồng dạng chỉ là đạt được màu tím tuần thiên lệnh mà thôi. Tồn tại bực này, ngũ phẩm phía dưới quan viên đều có thể tiền trảm hậu tấu. Chớ nói chi là không có gì chức quan trong người một cái công tử. Tiền bối. Hộ vệ thủ lĩnh kia liền cung kính hành lễ, thanh niên áo trắng cũng liền hành lễ, đối phương ít nhất là cùng lão tổ tông cùng cấp độ tồn tại. Hừ, Tây Môn gia chính là như vậy gia phong, ngắn ngủi 2-3 ngày, liền trà đạp chết mấy chục vô tội nữ tử. Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, việc này ta sẽ cùng các ngươi Tây Môn gia hảo hảo nói một chút. Vâng. Hộ vệ thủ lĩnh, thanh niên áo trắng chỉ có thể đáp, loại sự tình này, hay là để phía trên giao phong đi, bọn hắn là không dám nhúng vào. Tần Vân nhìn về phía bên cạnh trong hoảng sợ bất an ôm ở cùng nhau lão phụ nhân và khuôn mặt đẹp. Thiếu nữ, nhẹ nhàng thở dài, tạ đại nhân ân cứu mạng, lão phụ nhân, thiếu nữ mỹ mạo đều muốn dập đầu cảm tạ. Có thể mẹ con các nàng hai người đồng dạng bất an. Bởi vì sợ Tây Môn gia đằng sau trả thù. Dù sao Tây Môn gia chết một cái công tử a. Tốt, các ngươi đi về nhà đi. Tần Vân nói ra, yên tâm đi. Ta Tần Vân hướng các ngươi cam đoan. Tây Môn gia tuyệt đối không còn dám động các ngươi. Nói, một cái ý niệm trong đầu. Liền tại mẹ con này trên thân lưu lại một sợi pháp lực. Tây Môn gia không dám đụng đến bọn ta. Mẹ con này hai người có chút hoảng hốt. Đối bọn hắn mà nói. Tây Môn gia đó chính là trời. Hắn nói hắn gọi Tần Vân. Hắn hữu dụng không? Mẹ con mặc dù bất an rất. Nhưng vẫn là lòng tràn đầy cảm kích. Tần Vân quay đầu liếc mắt sau lưng thanh niên áo trắng bọn người. Phân phó nói, các ngươi trở về, nói cho các ngươi biết gia chủ sự tình người. Ta sau nửa canh giờ, đi các ngươi Tây Môn gia. Vâng, tiền bối, chúng ta liền cáo lui. Thanh niên áo trắng bọn hắn cũng không dám lên tiếng. Ngoan ngoãn mang theo Tây Môn thành thi thể rời đi. Dù sao cũng là tử lệnh tuần thiên sứ giết người. Bọn hắn có thể nói cái gì? Đồng thời cũng là Tây Môn thành làm người quá kém. Cái chết của hắn, chính là huynh đệ của hắn đều không có cái gì đồng tình. Hắn chết. Rất nhiều cô nương sợ là trốn qua một kiếp. Đây cũng là việc thiện đi. Thanh niên áo trắng ngược lại thở phào. Tần Vân lập tức rời đi. Hắn tiếp tục trong thành hành tẩu. Tìm kiếm lấy vị kia thần bí đại yêu ma tung tích. Trong trà lâu. Nam tử trung niên nghe trong trà lâu nữ tử hát tiểu khúc. Ngắm nhìn bên ngoài đường đi người đến người đi. Khóe miệng còn mang theo ý cười. Ân ni hỏa cũng đánh không lại ta. Hỗn nguyên tông, các ngươi còn có thể thế nào? Điều động duy nhất cực cảnh tồn tại đến mạo hiểm a. Nam tử trung niên trong lòng cười nhạo. Bực này đại tông phái là không dám mạo hiểm như vậy. Không tốt. Trong ngực hắn bình ngọc kia ngay lập tức truyền âm. Đi mau, nhanh hướng đông nam đi. Nhanh, thế nào? Nam tử trung niên nghi ngờ nói. Tần Vân đến rồi. Bình ngọc truyền âm vội vàng nói. Ngay tại sử dụng kiếm ý lĩnh vực khắp nơi dò xét. Hướng phương hướng này tiến lên tới. Chúng ta đi nhanh lên. Tần Vân, nam tử trung niên trong lòng cũng hoảng hốt. Quảng Lăng quận Tần Vân, thiên hạ đệ nhất kiếm tiên, người tên, cây có bóng, hắn tự nhiên cũng sợ, người cũng không có cách nào địch nổi hắn. Nam tử trung niên truyền âm hỏi, bảo mệnh cũng làm không được a? mấy năm qua này, bình ngọc này trợ giúp hắn, để hắn cảm giác đơn giản không gì làm không được. Một đường giết, chưa có hắn giết không chết. Chính là nhục thân thành thánh nhất mạch Ân Ly Hỏa, đều bị hắn trọng thương. Hắn thậm chí có một loại cảm giác, có bình ngọc tương trợ, chính mình cũng không thua kém cực cảnh đi. Tần Vân, có lẽ cũng có thể đấu một trận a. Đó là Tần Vân, nếu như tiếp qua 10 năm 8 năm, ta còn có thể giúp ngươi cùng hắn đấu một trận. Hiện tại, trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Chớ tự mình muốn chết. Bình Ngọc thúc giục nói. Nhanh, đừng nói nhảm, đi nhanh lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.